Vô tình cưới được tổng tài. Chương 256, mau tới cứu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, Đường Nhã Phương uyển chuyển mà từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lena, cô đi bộ đến bên đường đợi Lục Đình Vĩ đến. Màn đêm mờ ảo, những ngọn đèn đường hai bên chiếu xiên trên con đường nhựa, làn gió hiu hiu thổi chậm chậm từng cơn mát rượi. Đường Nhã Phương cất chiếc áo gió mỏng mặc trên người đi, hai tay cô ôm trước ngực rồi kiễng chân ngóng trông xe của Lục Đình Vĩ đến. Xa xa có một chiếc ô tô lái tới, ánh đèn xe rất chói mét. Đường Nhã Phương nghiêng mặt sang một bên theo bản năng, sau đó cô giơ tay lên trước trán, mắt hướng nhìn về phái chiếc xe kia. Xịch, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, xe dừng ở bên cạnh cô. Đường Nhã Phương tưởng là xe Lục Đình Vĩ, nhưng lại gần xem cô mới phát hiện là một chiếc xe xa lạ. Đã trễ thế này, chiếc xe xa lạ này đậu ở đây để làm gì? Cô nheo mắt lại, trong lòng nổi lên sự hoài nghi. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, chân lui về phía sau theo bản năng. Lúc này, cửa xe mở ra, một người cao to bước ra từ xe. Ánh sáng hơi mờ nên hình dáng của người đó không rõ ràng lắm. Người đẹp muộn thế này còn đang chờ xe à, có muốn anh đưa em về nhà không? Người đàn ông đi về phía cô và nói với cô những lời nói rất lỗ mãng. Rõ ràng là người đến không tốt, Đường Nhã Phương lui về phía sau rồi quả quyết mà từ chối hẳn. Không cần, cảm ơn, cô nhìn xung quanh, sau đó chuẩn bị chạy đi nhưng động tác của người kia còn nhanh hơn cô, bước một bước dài đã trực tiếp nắm được tay cô. Người đẹp, đừng chạy mà, để anh trai đưa em đi hóng gió nha. Buông ra, Đường Nhã Phương lớn tiếng mắng, sau đó ra sức muốn hất tay của gã ra. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể người đàn ông, tim cô dâng lên đến cổ họng, và đập. Bang bang rất nhanh, khi một người đàn ông say rượu bắt đầu lên cơn thì sức lực một người phụ nữ như cô không thể đối phó được. Cho nên cô cố gắng thoát khỏi tay, nhưng sức mạnh cách nhau xa nên vốn cô không thể lay chuyển một chút nào. Mà người đàn ông nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô thì ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, tại sao số mình may thế? Lại gặp được một đại mỹ nữ như vậy, cô hoàn toàn khác với những người rong chi tục phần mà gã gặp trước đây. Mặt mày cô thanh tú, lịch sự mà tao nhã, dù hiện tại đang tức giận cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô, khí chất tươi tắn trong sạch tự nhiên toát ra càng khiến lòng người ngứa ngứa, hận không thể phá hủy nó. Phá hủy những thứ đẹp để luôn là thứ gã thích nhất từ trước đến nay. Khóe miệng người đàn ông hiện lên một nụ cười đen tối, sau đó trực tiếp dùng sức lôi kéo Đường Nhã Phương vào xe. Buông ra, Đường Nhã Phương dùng sức dưới chân, cố gắng không để gã kéo đi. Nhưng rốt cuộc sức lực quá khác biệt nên cô cứ thế àm bị kéo đến gần chiếc xe, người đàn ông muốn mở cửa xe đẩy cô vào. Lúc này, trong đầu Đường Nhã Phương thoảng hiện lên ý nghĩ, đột nhiên cô giơ chân đá vào đũng quần người đàn ông. Á, người đàn ông gào lên, buông tay cô ra, hai tay bưng quần mà cúi người xuống, gương mặt vặn vẹo do đau đớn. Tận dụng thời cơ, Đường Nhã Phương xoay người bỏ chạy với gương mặt hoảng sợ. Người đàn ông vì bị đau nên chậm lại, nhìn người phụ nữ đã chạy xa thì chửi bời rồi vội vàng đuổi theo. Con vịt tới tay há có thể để nó chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhã Phương vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm số điện thoại của Lục Đình Vĩ và gọi, chỉ chốc lát sau đầu bên kia đã tiếp. Nhã Phương, Lục Đình Vĩ, mau tới cứu em đang ở đâu? Có một chút hoảng sợ trong giọng nói của Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương báo địa chỉ cho anh, sau đó cúp điện thoại rồi tiếp tục ra sức chạy về phía trước. Gió ở bên tai, vù vù, thổi qua, Đường Nhã Phương cảm giác mình hoàn toàn không nghe thấy tất cả thanh âm quanh mình, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình. Hai chân cô như đồ trì, nặng nề khiến tốc độ của cô dần dần chậm lại, cô quay đầu theo bản năng, chỉ thấy bóng dáng hung tợn của tên đàn ông càng ngày càng đến gần. Trong lòng cô hoảng hốt, cô cắn môi, và bước nhanh hơn. Con đàn bà thổi tha, đừng để tạo bắt được mày, nếu không tạo cho mày chờ xem. Tiếng hét của người đàn ông đuổi theo ở phía sau, Đường Nhã Phương biết lời gã nói là thật, nếu mình lại bị gã chộp được thì kết cục nhất định sẽ rất thảm. Nhưng khi chân cô càng lúc càng nặng, tốc độ của cô càng ngày càng chậm, người đàn ông càng ngày càng gần cô. Đáy lòng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng, cô thật sự chạy hết nổi rồi. Cô cúi người xuống, hai tay chống trên đầu gối, miệng thở hổn hển, cổ họng khô khô khốc như sắp bốc hỏa, trong người cô đặc biệt khó chịu. Chạy đi, sao không chạy nữa? Tên đàn ông tới gần, giọng nói của gã rất lạnh lẽo âm u, vẫn bị đuổi kịp. Tim cô như rơi vào vực sâu tuyệt vọng và lạnh lẽo. Ngay khi người đàn ông đưa tay ra bắt được cô, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến khiến tên đàn ông vô thức giơ tay lên chắn ở trước mắt, ngay sau đó một chiếc xe dừng cách đó không xa bọn họ. Một bóng dáng cao to bước xuống từ trên xe, rồi bước nhanh về phía bọn họ. Vừa thấy có người tới, người đàn ông thấy tình hình không ổn, thì lập tức tóm lấy cánh tay Đường Nhã Phương, nghĩ muốn kéo cô trở lại xe của mình. Nhưng người đột ngột xuất hiện đã đến trước mặt họ, nương theo đèn xe chiếu tới, người đàn ông thấy rõ mặt của người tới thì vẻ mặt hắn biến sắc. Ngay lúc nhìn thấy Lục Đình Vĩ, cả người Đường Nhã Phương trùng xuống, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, may mà có Lục Đình Vĩ qua đỡ cô. Xin lỗi, anh đã tới trễ. Lục Đình Vĩ áy náy nhìn cô gái hơi chật vật ở trước mắt. Tóc ướt dính vào nhau, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mất sắc, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên khiến người ta rất thương xót. Lục Đình Vĩ không dám nghĩ nếu mình đến chậm một bước thì đến cùng điều gì sẽ xảy ra. Anh ôm chặt Đường Nhã Phương vào trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạnh như bằng bắn về phía tên đàn ông kia. Khi chạm vào tầm mắt của anh, tên đàn ông không nhịn được sợ run người, cúi đầu đầy sợ hãi rụt rè, nhỏ giọng nói. Đại ca, giai ca, Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày, cô dương mắt nhìn về phía Lục Đình Vĩ, người say này không ngờ lại quen biết anh. Lục Thần Tây, uống rượu à? Kỳ thực không cần hỏi cũng có thể ngửi thấy mùi của người đàn ông, trên người Lục Thần Tây toàn mùi rượu. Có uống, vẫn rụt rè và thận trọng mà trả lời. Lục Đình Vĩ lạnh lùng nhìn gã, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sau khi bên kia tiếp máy thì anh trực tiếp nói với người bên kia. Ở đường Nam Hưng có người say rượu lái xe, tiếp đó, anh cúp điện thoại, lạnh lùng nói với Lục Thần Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào tỉnh táo lại đi, cách chương.